cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý, chương 56. Góc truyện audio.com, lúc Trịnh Thư Ý cầm được chữ ký và ảnh chụp chung với Tống Nhạc Lam, sự phấn khích xông thẳng lên đầu cô, khiến cô dường như đã quên mất Thời Yến đang chờ mình ở bãi đỗ xe. Cô và Tất Nhược San chen chúc trong đám đông, đến khi Tống Nhạc Lam được các nhân viên vây quanh đưa ra ngoài xe chuyên dụng, đám người bu đông mới bắt đầu tản ra. Chị ấy đẹp quá, còn đẹp hơn trên TV nữa. Tất Nhược San đưa mắt nhìn chiếc xe chuyên dụng đã đi xa, cô ấy vẫn còn đang chìm đắm trong vầng sáng minh tinh của Tống Nhạc Lam, chị ấy cũng gần 50 rồi nhỉ, bằng tuổi mẹ tao mà sao tao vẫn thấy trẻ thế nhỉ. Quả nhiên là minh tinh luôn có chỗ tốt, có một đống tiền bảo dưỡng, tuổi xuân dài hơn người bình thường cả chục năm. Đấy không chỉ bảo dưỡng gương mặt thôi. Đâu, Trịnh Thư Ý ôm chữ ký vừa nhận được vào lòng, nhìn ánh đèn sau đuôi xe, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, năm ngoái tao đi xem concert của chị ấy hát liên tục 2 tiếng đồng hồ đấy, hết bài này đến bài khác mà không hề hụt hơi, thể lực tốt lắm. Tao hơn 20 mà còn thấy tự ti ấy chứ, thiên hậu đúng là thiên hậu mà, đỉnh lắm. Nhưng mà mày nói xem, sao chị ấy vẫn chưa kết hôn? Tất Nhược San hỏi, từ nhỏ tao đã biết chị ấy. Đã bao nhiêu năm rồi, nhóm minh tinh cùng lứa với chị ấy đều đã lui về sau, chỉ còn mỗi chị ấy vẫn còn hoạt động, mỗi năm còn mở concert. À đúng rồi, mày biết không? Lúc tao học đại học còn đọc được tin đồn nói thật ra chị ấy đã bí mật kết hôn, còn sinh được 2 đứa con đấy. Mày nghe người ta nói nhảm đấy, mày mua tạp chí rách nát ở sạp ven đường nào thế, được phép xuất bản. Chưa, Trịnh Thư Ý luôn tỏ thái độ khịt mũi coi thường với mấy tin đồn thế này, có vài nhà báo không xứng làm ngành truyền thông, cầm bút lên là viết lung tung. Bí mật kết hôn, lại còn sinh 2 đứa con, nếu bọn họ mà xem thử lịch trình xuyên suốt 10 mấy năm nay của chị ấy, ra hết album này tới album khác, concert thì tổ chức liên tục. Cho đến nay chị ấy chưa từng biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, mày nói xem chị ấy tìm thời gian ở đâu ra mà sinh con hả? Trịnh Thư Ý mắng xong liền quay đầu bước đi. Tất Nhược San cất bước đuổi theo cô, tranh cãi với cô, mày đừng có mà nói thế, tuy không phải báo chính thống nhưng vẫn có chứng cứ nhé. Mấy năm trước không phải có ảnh chụp Tống Nhạc Lam đeo nhẫn trên ngón áp út ư? Trịnh Thư Ý hừ một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường, đeo nhẫn kim cương có nghĩa là đã kết hôn hả? Người ta có, tiền thích thì mua nhẫn kim cương đeo cho đẹp không được hả? Hơn nữa chẳng phải đã có tin làm sáng tỏ rồi sao, đó là nhẫn mượn của nhà tài trợ đấy. Ồ thế à, Tất Nhược San sắp bị thuyết phục đến nơi rồi, nhưng chợt nhớ đến tin đồn mà mình đã đọc ở đâu đấy, cô ấy nói, nhưng bài hát món quà thân yêu kia rõ là bài hát viết cho con mình, chuyện này mày cũng biết mà, bài hát nghe nhiều nên thuộc này có tuổi đời nhỏ hơn Tất Nhược San và Trịnh Thư Ý chỉ vài tuổi, nhưng đến nay luôn là bài hát được các bà mẹ yêu thích nhất khi muốn thể hiện tình cảm với con mình. Vì lời bài hát không hề xuất hiện từ con cục cưng, hay mẹ nào, nhưng từng câu từng chữ đều lộ ra tình mẫu tử thiêng liêng. Vì thế, bài hát này luôn là bằng chứng mạnh nhất trong tin đồn bí mật kết hôn rồi sinh con của Tống Nhạc Lam, dù mỗi lần như thế đều bị bà ấy phủ nhận, uổng cho mày là sinh viên khoa tin tức thế mà lại tin tưởng 3 cái tin đồn nhảm lôi kéo sự chú ý của người đọc. Trịnh Thư Ý xem thường lời giải thích của Tất Nhược San, thậm chí cô còn thấy đó là tin đồn vô căn cứ, người ta hát đó gọi là nghệ thuật sáng tác, ai nói đó là kinh nghiệm của bản thân. Thế mấy ca sĩ hát nhạc đau khổ vì tình chắc thảm lắm nhỉ? Hơn nữa bài hát không phải do chị ấy viết, chị ấy chỉ là người hát mà thôi. Nếu mày nói thế, vậy mỗi ngày tao cũng viết mấy bài báo về mấy hạng mục trị giá mấy trăm tỷ đấy, nhưng số tiền đó có dính dáng gì tới tao đâu. Tất Nhược San, nói hay lắm, có lý lắm. Đến lúc này, Trịnh Thư Ý dùng một câu kết luận khép lại tin đồn ngày hôm nay, đừng có tin 3 cái tin đồn nhảm đó, người ta độc thân vui tính đấy. Nếu chị ấy mà bí mật kết hôn sinh, còn thì tao sẽ biểu diễn màn chặt đầu trước mặt mày. Tất Nhược San bật cười vì giọng điệu đầy chắc chắn của cô, cẩn thận gấp tờ giấy có chữ ký lại cất vào trong túi, sau đó kéo Trịnh Thư Ý đi đến chỗ taxi đậu. Mày ấy à, muốn chặt đầu hả, nhưng tao lại không nỡ để mày chặt đầu đâu. Trịnh Thư Ý, nhưng tao thì nỡ đấy. Cô kéo Tất Nhược San đi về phía bãi đỗ xe hướng ngược lại, nào, mày đi theo tao. Tất Nhược San hốt hoảng, mày làm gì thế? Trịnh Thư Ý không nói gì, kéo tay Tất Nhược San đi đến bãi đỗ xe, chỉ về một chiếc xe ở phía xa, hất cằm nói với cô ấy, mày biết người ngồi trong xe là ai không? Tất Nhược San chớp mắt, mẹ nó, sao tao biết là ai, tao đâu có thiên lý nhãn. Trịnh Thư Ý đến bên tai Tất Nhược San, vỗ vai cô ấy rồi nói, bạn trai tao. Tất Nhược San, Trịnh Thư Ý tối nay mời tao ăn đầu cá, hầm tiêu nhé, Tất Nhược San, Trịnh Thư Ý, hay là đầu sư tử. Một món thịt viên, Tất Nhược San, trong xe Thời Yến ngắm nghía bó hoa hồng bị ruồng bỏ, lại cảm thấy bản thân thật thảm. dù đang bận bịu nhưng vẫn phải dứt ra tự mình đi chọn hoa, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tự lái xe đến đón bạn gái tan làm, kết quả lại bị bỏ rơi ở bãi đỗ xe cả nửa tiếng đồng hồ. Mà kẻ đầu sỏ còn đang lôi lôi kéo kéo bản thân mình đứng đằng xa châu đầu ghé tai nhau, không biết đang díu dít chuyện gì nữa. Thấy hai người cuối cùng cũng chịu rời bước, Thời Yến đặt hoa lại ghế phụ, ấn mở cốp xe. Hai cô gái đi tới, anh bước xuống xe, đi thẳng về phía Tất Nhược San, đưa tay ra với cô ấy. Nhận ra Thời Yến muốn giúp mình xách vali, Tất Nhược San hoảng hốt lắc đầu, nắm chặt tay cầm vali, không, không phiền Thời Tổng đâu, để tôi tự làm. Lần trước gặp nhau, Tất Nhược San còn thoải mái tươi cười với anh, nhưng lần này, vừa nhìn thấy Thời Yến là cô ấy lại nghĩ đến chuyện mình hao tâm tổn trí giúp Trịnh Thư Ý bày mưu tính kế ra sao. Bây giờ có thể ngẩng mặt nói chuyện với nhau là tốt lắm rồi, cô ấy đâu dám mặt dày để người ta xách hành lý cho được. Dĩ nhiên Thời Yến biết rõ vì sao Tất Nhược San lại phản ứng như thế, vẻ chột dạ như hiện hết lên mặt, giống hệt học sinh tiểu học mắc lỗi phải gặp chủ nhiệm lớp. Trông có hơi buồn cười cũng khiến Thời Yến không biết phải làm sao để tiếp lời cô ấy. Thế là anh lườm Trịnh Thư Ý một cái. Trịnh Thư Ý hiểu ý, nói với Tất Nhược San, mày để ổng làm đi, nếu không ổng lại sợ tao sẽ đi tìm một người bạn trai ga lăng đấy. Thời Yến, lần này Tất Nhược San xem như đi công tác ngắn hạn nên cô ấy chỉ mang theo một vali nhỏ. Sau khi được Thời Yến tiện tay xách đi bỏ vào cốp sau, Tất Nhược San liên tục nói cảm ơn, sau đó thấy Thời Yến đứng bên cạnh xe, ánh mắt nhìn sang Trịnh Thư Ý, cô ấy hiểu ý chui vào băng ghế phía sau. Trước xe, Trịnh Thư Ý đang định ngồi vào xe, bỗng nhiên bị Thời Yến giữ lại. Vì trời sập tối nên nhiệt độ đã hạ xuống, cơn gió lạnh thổi qua bãi đỗ xe trống trải, thỉnh thoảng lướt qua mái tóc của Trịnh Thư Ý, Thời Yến cũng không vội lên xe, anh nắm chặt tay cổ tay Trịnh Thư Ý tuy không dùng sức nhưng lại bày ra dáng vẻ như đang chất vấn. Em thích Tống Nhạc Lam đến thế à, anh không biết hả? Trịnh Thư Ý vừa nghĩ đến chuyện mình đã có ảnh chụp chung với Tống Nhạc Lam, vẻ mặt hí hửng còn hơi ửng đỏ, lần đầu tiên khi đến nhà anh em đã nói rồi mà, em rất thích chị ấy, đó là lời nói thật lòng không? Phải vì muốn bắt chuyện với anh đâu, thấy cô như không nhận ra mình đang bất mãn, Thời Yến cảm thấy buồn cười. Vì chị ấy mà em bỏ anh ở đây hả? Anh buông tay, gỡ sợi tóc vì đổ mồ hôi mà dán lên gò má cô, không phải em nói em thích anh nhất sao? Trịnh Thư Ý thấy mặt mình ngơ ngứa, nghiêng đầu cọ cọ gương mặt lên lòng bàn tay của anh. Cô len lén làm động tác nhỏ này, ánh mắt lại lộ ra vẻ ghét bỏ, ngay cả phụ nữ mà anh cũng ghen ư, anh muốn đổi sang nghề bán dấm à, không phải anh cũng thích chị ấy sao? Trong nhà anh có nhiều đĩa nhạc của chị ấy lắm mà. Nói xong, Trịnh Thư Ý bật cười, cố tình trêu anh. Không lẽ vì không được vào chụp ảnh chung với em nên anh đang ghen tị với em đúng không? Thời Yến khẽ hừ một tiếng, quay người bước lên xe. Trịnh Thư Ý cũng mở cửa lên xe, đem bó hoa đặt vào lòng Thời Yến, vừa thắt dây an. Toàn vừa nói, bạn trai ấy à, mỗi ngày đều có thể gặp nhưng Tống Nhạc Lam thì có lẽ đời này em chỉ có cơ hội tiếp xúc gần một lần duy nhất, anh hiểu ý em không? Cô không nghĩ Thời Yến ghen tị, cô hiểu anh không vui vì bị mình bỏ rơi cho nên mới giải thích với anh. Thời Yến, không hiểu lắm, anh đã nhìn gương mặt của Tống Nhạc Lam suốt 20 mấy năm trời, quả thật anh không thể hiểu nổi sự cuồng nhiệt của nhóm fan hâm mộ này. Trịnh Thư Ý đưa tay lấy lại bó hoa ôm vào lòng, thầm nói, anh đúng là không thể nói lý. Thời Yến nghe thấy thế thì cười khẽ, anh xoay vô lăng, lẩm bẩm trong miệng, bộ em mới biết con người anh không thể nói lý sao. Ngữ khí vô thường vô phạt giống như anh chỉ thuận miệng đáp trả Trịnh Thư Ý, nhưng cô lại siết chặt bó hoa, trái tim khẽ nhói lên. Cô nghiêng đầu, ngắm nhìn một bên mặt của Thời Yến cô. Muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì. Câu nói này có ẩn chứa hàm ý sâu xa hay không, Trịnh Thư Ý không dám chắc. Nhưng cô hiểu rõ, kể từ sau khi gặp cô, những chuyện anh làm quả thật không hề nói lý. Những lo lắng chôn chặt ở trong lòng cô chỉ vì một câu nói ấy mà đã bị khơi ra. Thế nhưng cô đã đắm chìm vào sự nuông chiều và dịu dàng mà Thời Yến đã đi ngược lại với lý trí thông thường ban cho cô, cũng vì sự bao dung vì anh một mình vượt qua những dối lừa và những lời bịa đặt mà vẫn lựa chọn đứng bên cạnh cô. Cô cảm thấy bất an vì mình không hề có tài cán gì. Bản thân là người mắc sai lầm, lại không hề trả giá đắt mà trái lại cái cô nhận được không những chỉ là sự tha thứ, điều này càng khiến Trịnh Thư Ý cảm giác như mình đang đi trên đám mây mềm mại như bông, thoải mái, dễ chịu, ấm áp. Nhưng cô lại sợ, rồi sẽ có một ngày Thời Yến bỗng nhiên tỉnh ngộ, khi anh muốn chấn chỉnh lại quỹ đạo cuộc sống của mình, cô sẽ bị hụt chân, từ trên cao rơi xuống. Cả quãng đường sau đó, Trịnh Thư Ý chỉ ôm chặt bó hoa hồng im lặng không nói gì. Thời Yến vốn dĩ nhín chút thời gian bận của mình để đến làm tài xế cho Trịnh Thư Ý, nhưng anh lại không có thời gian để ăn cơm cùng bọn cô. Tất Nhược San đã hẹn Tư Đồ Di ăn cơm tối, mà Trịnh Thư Ý lại có một mình, thế là hai người cùng nhau đến chỗ hẹn. Sau khi Thời Yến đưa hai người đến nơi thì vội vàng quay về công ty. Chỗ hẹn là một nhà hàng Tây, sau khi Tất Nhược San và Trịnh Thư Ý đến nơi, chờ gần một tiếng, Tư Đồ Di mới thong thả bước tới. Dù sao người ta cũng là blogger làm đẹp có hơn mấy triệu fan hâm mộ, cách ăn mặc cũng khác hẳn người bình thường, cô ta vừa đi vào nhà hàng như mang kèm theo ngàn tia sáng. Ngại quá, hôm nay tôi phải đăng vlog nên phải canh chừng người chỉnh sửa. Tôi vừa mới tan làm, tối nay để tôi mời nhé. Tư Đồ Di đi tới, như vô cùng thân thiết, hoàn toàn không có vẻ xa cách khi nhiều năm không gặp, trông như bạn bè rất thân quen. Cô ta đặt túi xuống, nhìn lướt qua Trịnh Thư Ý, ngớ ra vài giây, ồ Trịnh Thư Ý, dù sao Trịnh Thư Ý cũng đã quen với việc đợi người khác, không bực bội như Tất Nhược San, cô cười với cô ta, lâu rồi không gặp. Sao cậu chẳng có thay đổi gì hết thế? Tư Đồ Di như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng bất ngờ, trái lại quên mất chuyện hôm nay đến đây để bàn chuyện hợp tác với Tất Nhược San, bây giờ cậu ở đâu, làm việc ở chỗ nào? Vẫn nghề cũ thôi, Trịnh Thư Ý rót cho cô ta một ly nước, tôi làm phóng viên tại tòa soạn kinh tế và tài chính. Thế mà không đổi nghề à? Tư Đồ Di thấy chuyện này khó mà tưởng tượng nổi, cười cười, nửa đùa nửa thật, hay là cùng làm truyền thông cá nhân với tôi đi, kiếm được nhiều tiền hơn phóng viên nhiều. Được, Trịnh Thư Ý thuận miệng đáp lại vài câu, tới lúc đó cậu nhớ dẫn theo tôi đấy. Sau khi chuyện trò dăm ba câu, Tư Đồ Di mới chuyển sang chủ đề chính, bàn chuyện hợp tác với Tất Nhược San. Tất Nhược San làm việc tại một công ty mỹ phẩm, cô ấy phụ trách mảng marketing sản phẩm. Dạo gần đây cô ấy luôn tìm hot face trên mạng để quảng cáo. Còn Tư Đồ Di uống chưa được vài hớp nước đã liên tục hỏi về thông tin sản phẩm, có mấy lần khiến Tất Nhược San không nói nên lời. Đến khi đồ ăn được mang lên, Trịnh Thư Ý lên tiếng nhắc nhở hai người ăn cơm trước đã, hai người mới thở phào một hơi. Cũng vào lúc này, Tư Đồ Di mới để ý đến bó hoa hồng. Đặt cạnh chỗ ngồi của Trịnh Thư Ý, ồ cậu với Tần Nhạc Chi tình cảm quá nha. Tư Đồ Di cắn ống hút ly cocktail, nở nụ cười quái quái, tôi nhớ hồi học đại học anh ta hay tặng hoa lắm, đã lâu vậy rồi mà vẫn còn duy trì thói quen này hả? Tất Nhược San bỗng ho sù sù. Trịnh Thư Ý lại vô cùng bình tĩnh, cô lắc đầu, không phải anh ta tặng, tôi và anh ta đã chia tay rồi. Chia tay, Tư Đồ Di kinh ngạc, nhưng Trịnh Thư Ý vẫn nhận ra cảm xúc khác thường trên gương mặt cô ta. Trịnh Thư Ý gật đầu, đúng vậy, chia tay hồi năm ngoái. Trịnh Thư Ý khuấy khuấy ống hút, không biết cô ta đang nghĩ gì, dáng vẻ như cười như không. Một lát sau, cô ta chống cằm nhìn Trịnh Thư Ý chăm chú, thong thả nói thành lời, nếu hai người đã chia tay, mà tôi với cậu cũng không gặp mặt nhau thường, thế tôi sẽ cho cậu biết một chuyện. Những lúc thế này con gái luôn mang theo, một bộ da đa giò dreamer, Tư Đồ Di chỉ cần nói thế, Trịnh Thư Ý đã ngửi thấy mùi chẳng lành. Cậu nói đi, thì hồi đại học ấy, Tư Đồ Di đưa tay gảy ống hút, khóe môi nở nụ cười mỉa mai, không phải Nhạc Tinh Châu theo đuổi cậu rất lâu à, nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng 2-3 năm nhỉ. Cô ta nhớ đến chuyện của mấy năm trước, nụ cười càng thêm quái lạ, thật ra thì anh ta luôn mập mờ với tôi, chắc cậu không biết đâu hả? Dao nĩa trong tay Trịnh Thư Ý bất chợt va vào nhau, mắt cũng không thèm chớp. Nhưng mà cậu yên tâm, chỉ là mập mờ một chút mà thôi, không có gì nữa hết. Giọng điệu của Tư Đồ Di như hoàn toàn xem chuyện này như một chuyện cười, lúc đó tôi chỉ là một lốp xe dự phòng mà thôi. Anh ta nếu gặp khó khăn ở chỗ cậu thì sẽ đến chỗ tôi tâm sự đêm khuya. Có mấy ngày nghỉ anh ta không hẹn cậu đều là tôi ở bên cạnh. Anh ta, tôi cũng ngốc cam tâm tình nguyện, ai bảo anh ta đẹp trai, miệng lại ngọt dù không nhắc đến một chữ yêu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy tôi là người đặc biệt trong lòng anh ta. Khiếp sợ qua đi, Trịnh Thư Ý chợt cảm thấy thật buồn nôn. Cô nhíu mày, chưa kịp lên thì Tất Nhược San đã nổi giận. Sao lúc đó cậu không nói? Sao tôi lại phải nói? Tư Đồ Di cảm thấy lời nói của Tất Nhược San vô cùng buồn cười, tôi và Trịnh Thư Ý không quen, hơn nữa tình hình lúc ấy của tôi ra sao, chẳng may mấy người mắng tôi là trà xanh châm ngòi ly rán thì sao? Cô ta vừa dứt lời, bốn phía chợt rơi vào im lặng. Thật ra ngoại hình của Tư Đồ Di thời đại học khá là bình thường, nếu lẫn vào đám đông sẽ không nhận ra. Bây giờ cô ta nổi tiếng như thế cũng là nhờ vào tay nghề trang điểm biến xấu thành đẹp tuyệt trần của mình. Nhưng mà kỹ năng này chỉ mới được khai phá sau khi tốt nghiệp mà thôi, vì thế lúc đó cô ta mơ ước loại người như Nhạc Tinh Châu cũng là chuyện vô cùng bình thường. Tư Đồ Di nhìn nét mặt của Trịnh Thư Ý chậc lưỡi một tiếng, dù sao chuyện cũng đã lâu lắm rồi, bây giờ nói ra cũng chẳng sợ hai cậu cười. Lúc ấy tôi còn tưởng mình là hồng nhan chi kỷ có thể cạnh tranh với cậu. Ai ngờ sau này cậu trở nên dễ dàng hơn, anh ta liền cắt đứt liên lạc với tôi. mẹ nó, tới lúc đó tôi mới nhận ra mình chỉ là lốp xe dự phòng. Nói xong, Tư Đồ Di thoải mái nhìn Trịnh Thư Ý, nói tiếp, tôi kể cho cậu nghe chuyện này không có ý gì cả, chỉ là nếu anh ta quay lại muốn nối lại tình xưa với cậu thì cậu phải suy nghĩ lại. Dù sao tôi cũng nhìn ra được rằng, anh ta thật lòng thích cậu, tôi không tin anh ta không muốn quay đầu ăn cỏ. Tư Đồ Di thấy cách nói của mình vô cùng buồn cười, nhưng vẫn gật đầu, trong tất cả các lựa chọn, anh ta thích cậu nhất. Trong lòng anh ta, có lẽ anh ta cảm thấy mình rất thâm tình, là một tình thánh. Dù sao thì người thích anh ta cũng rất nhiều, nhưng chỉ cần cậu gật đầu một cái, anh ta có thể vứt bỏ cả một cánh rừng chỉ vì cậu, cảm động biết bao nhiêu. Nghe thấy loại chuyện này, bảo tâm trạng Trịnh Thư Ý không thay đổi là chuyện không thể. Khi xưa cô cứ ngỡ mình có một tình yêu tuyệt vời, nhưng vì do thời gian bảo hành quá ngắn, nên ngay cả tình yêu cuồng nhiệt cũng không chống trụ nổi. Nhưng không ngờ từ đầu đến cuối cô lại yêu phải một thằng rác rưởi. Được rồi, lệch chủ đề rồi, đừng nói chuyện này nữa. Từ Đồ Di chuyển hướng sang Tất Nhược San, chúng ta nói chuyện chính đi, cậu trình bày phương án marketing của cậu đi, cũng không thể đơn giản mà nhập vào. Đúng không? Tất Nhược San nghiêng đầu nhìn Trịnh Thư Ý, thấy cô phất phất tay với mình, hai người bàn chuyện chính đi, tao không sao. Nói thì nói thế, nhưng khi bữa cơm kết thúc, Trịnh Thư Ý cũng uống hết ly cocktail của mình, uống cả ly của Tất Nhược San. Này, mày làm gì thế? Tất Nhược San muốn cản cô lại, mày chịu đựng một lát, uống ít thôi. Trịnh Thư Ý cầm ly cocktail, có hơi buồn cười, mày làm gì thế, tao đâu có buồn. Chẳng qua là cô thấy buồn cười mà thôi. Hơn nữa, cocktail này thật sự rất ngon. Sau bữa ăn, Tất Nhược San đi thanh toán, lúc về liền trông thấy Trịnh Thư Ý nằm gục xuống bàn. Sao thế này, say rồi à? Tất Nhược San vỗ lưng cô, hỏi Tư Đồ Di, hai ly cocktail mà nó đã gục rồi hả? Đây là hỗn hợp rượu đấy chị gái, cậu tưởng nó là nước giải khát à, đau đầu lắm đấy. Có lẽ cậu ấy tưởng cái này là nước giải khát. Từ Đồ Di đứng dậy, nhìn một lượt xung quanh, tôi và cậu đưa cậu ấy về nhà nhé. Rượu này mà uống vào thì di chứng nặng lắm, lát nữa mới bắt đầu khó chịu. Không cần đâu, Tất Nhược San nhìn đồng hồ, vừa nãy nó bảo bạn trai nó tới đón. Thật ra Trịnh Thư Ý không say hoàn toàn, cô chỉ có hơi choáng đầu, cả người không còn sức lực. Nên khi Thời Yến đến, cô đứng dậy như không có chuyện gì, ôm chặt bó hoa của mình, bước theo anh đi ra ngoài. Sao mặt em đỏ thế? Sau khi lên xe, nương theo ánh đèn, Thời Yến mới nhận ra Trịnh Thư Ý bất bình thường. Em uống rượu à? Trịnh Thư Ý đưa ngón cái và ngón trỏ lên tạo một khoảng cách to bằng móng tay, một chút hà, tửu lượng của em tốt lắm. Thật à? Thời Yến lái xe, đưa một tay sang sờ lên mặt Trịnh Thư Ý, uống có một chút đã thành thế này, thế mà không mắc cỡ nói mình tửu lượng. Tốt, Trịnh Thư Ý cọ cọ lên tay anh, nhỏ giọng nói, vì em mặc nhiều, anh mở cửa sổ ra một chút để em hóng mát. Vì không ngửi thấy mùi rượu trên người Trịnh Thư Ý, nên Thời Yến nghĩ cô không uống nhiều, anh hạ cửa xe xuống một nửa. Hứng gió đêm suốt đoạn đường về đến nhà, hậu quả là vừa bước xuống xe Trịnh Thư Ý đã lảo đảo không đứng vững. Lảo đảo bước vài bước, Thời Yến không nhìn nổi, dứt khoát bế cô lên. Đây là tửu lượng tốt của em đấy hả? Trịnh Thư Ý cũng thấy có hơi mất mặt, an phận không dám phản bác. Cô ôm cổ Thời Yến, chìm vào nhiệt độ cơ thể của anh, lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm xúc lại như bị hơi cồn kích thích bùng lên như suối phun. Vào trong nhà, Thời Yến đặt cô lên ghế sofa, khom người thấp giọng hỏi cô, hôm nay em sao thế? Hóa ra anh đều cảm nhận được, Trịnh Thư Ý đạp rơi giày cuộn, người lại ấp úng nói, không có gì, hôm nay bạn học cũ kể với em mấy chuyện về Nhạc Tinh Châu. Thời Yến, vẫn còn nhớ đến cậu ta à, không phải, không phải. Trịnh Thư Ý dụi dụi mắt vội vàng phủ nhận, em thấy. Mình rất may mắn, nếu anh ta không khốn nạn thì sao em có thể gặp được anh chứ? Tuy nhắc đến thấy giận, nhưng cô nói đúng sự thật. Thế sao lại để mình uống say như thế? Trịnh Thư Ý chậm rãi ngồi thẳng dậy, nắm chặt ngón tay Thời Yến, lý nhí đáp, không phải đâu, em chỉ cảm thấy may mắn, nhưng cũng thấy hơi sợ. Thời Yến nắm chặt tay cô, sợ cái gì? Sợ phải gặp tên khốn nạn thứ hai hả? Trịnh Thư Ý trừng mắt không biết phải trả lời thế nào. Nhìn nhau một hồi lâu, cô khó khăn mở miệng, cũng không phải, em biết anh không phải là người như thế, nếu anh khốn nạn. Anh sẽ cầm kịch bản báo thù, lừa xác em, sau đó vứt bỏ em. Thời Yến, Trịnh Thư Ý, anh thấy kịch bản này thế nào? Được lắm, ánh mắt Trịnh Thư Ý trầm xuống, không thấy rõ cảm xúc trên mặt. Vì câu trả lời này của anh mà Trịnh Thư Ý bỗng trở nên căng thẳng. Cô chủ động nhắc đến khúc mắc mà hai người luôn tránh né không muốn đề cập đến, có phải có hơi ngốc hay không? Nhưng nếu không nói rõ ràng thì cô không thể nào yên tâm được. Cô ngơ ngác nhìn Thời Yến, giống như một tội nhân đang chờ xét xử. Nhưng kết quả của sự chờ đợi lại là một nụ hôn khe khẽ lên trán cô. Thời Yến thở dài, quả thực là muốn lừa sắc, cả người Trịnh Tư Ý run lên, hồ hấp như thít lại, cô thấy mình như rơi vào suối nước nóng. Một lát sau, cô mới mở miệng, thật ra là em muốn nói, anh có thể đừng gạt em được không? Cảm giác bị lừa không tốt tí nào, cô dừng một lát lại cúi đầu nói thế có hơi tiêu chuẩn kép nhỉ, cô chính là một tên lừa đảo. Trịnh Thư Ý, Thời Yến chống tay hai bên người cô, trái táo Adam trượt lên trượt xuống, giọng anh khàn khàn, anh cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi bóng hình của cô. Anh nhìn cô hồi lâu mới mở miệng, em nghĩ chỉ có mình em có tiêu chuẩn kép thôi ư, não bộ của kẻ say chuyển động hơi chậm. Phải mất vài giây sau Trịnh Thư Ý mới hiểu được ý của Thời Yến. Cô không biết phải nói gì, cũng không biết làm sao để bày tỏ tâm trạng của mình. Cô chỉ có thể, cô ngẩng đầu ôm lấy cổ Thời Yến, chủ động hôn lên môi anh. Ban đầu Thời Yến có ý muốn trấn an tâm trạng bất an của cô, vì thế anh chỉ mơn trớn, dịu dàng đáp lại. Nhưng khi đầu lưỡi và men say chạm vào nhau, sự kiềm chế của anh cũng hoàn toàn sụp đổ. Càng về sau Trịnh Thư Ý bị anh đè xuống sofa, không thở nổi, vốn say rượu đau đầu, rồi lại bị anh hôn một lúc lâu nên cô không thể thở nổi, cảm giác như trần nhà đang di chuyển. Thế là cô dùng chút sức lực còn sót lại đẩy Thời Yến ra. Em chịu không nổi, mới có hôn thôi mà đã không chịu nổi rồi. Thời Yến hôn lên môi cô, lưu luyến lướt đến bên tai cô, khẽ nói thế sau này phải làm sao? Thật ra Trịnh Thư Ý chỉ thấy hôm nay mình đổ mồ hôi, cảm giác rất bẩn, nên cô ngại khi tiến hành tiếp xúc thân mật thế này. Cô đưa tay đẩy anh, nói em nóng, muốn đi tắm. Đáng tiếc cô không hề biết rằng, cô càng giãy giụa thì càng kích thích cảm giác chinh phục của người đàn ông trước mắt. Thời Yến đưa tay bắt lấy tay cô, giam cầm bên đầu cô, không muốn thả cô ra. Càng thân mật Trịnh Thư Ý càng cảm thấy mình cứ bẩn bẩn. Như vậy sao mà được, trong mắt bạn trai cô phải là một tiên nữ. Thơm tho, nhưng cô giãy giụa một lúc lâu mà vẫn không có tác dụng. Thời Yến thì thầm bên tai cô, ngoan nào, ráng nhịn một lát thôi. Nhịn cái gì mà nhịn, em là phóng viên xinh đẹp chứ không phải ninja xinh đẹp. Ninja theo nghĩa gốc Hán là nhẫn giả. Nhẫn trong kiên nhẫn nhịn, giả, người, nhưng trong tiếng Nhật thì nhẫn này có nghĩa là ẩn nấp tàng ẩn. Anh nhà bảo chị nhẫn, chị bảo chị không phải là ninja, ý là không nhẫn được cách trương.